Chương 268, sập di đồn, đường hầm đào đới. Tuy rằng hiếm thấy gặp phải đồng hương hơn nữa còn là trước thế thần tượng thế, nhưng bọn hắn một cái là huấn luyện ra một cái là ca sĩ, căn bản là không cùng đường. A.I.U. hiện tại chính là đỏ tía thời điểm, còn có rất nhiều thông cáo phải xử lý, vì lẽ đó hai người ước định có cơ hội gặp mặt lại. Long lại một lần nữa từ chối bờ dọc, đồng thời lữ hành kiến nghị cùng 7 cô gái lấy ổ lỉ vì nẹ City làm mục tiêu tiếp tục bọn hắn lữ đồ. Ở lội chủ trương bên dưới, chúng nữ cũng không hỏi buổi tối ngày hôm ấy Long cùng A.I.U. hai người kia đến tột cùng đàm luận vấn đề gì. Bất quá đất xỉ cái kia cô gái nhỏ vẻ mặt phản ứng xuất na nở dê xoắn suýt tâm tình. Tuy rằng không muốn lừa dối na nở dê thế, nhưng hiện tại còn không là đem bí mật này công chư hậu thế thời điểm. Kinh hai ngày nữa dã ngoại đi bộ lữ hành sau, Long đám người chuyến này đi tới một chỗ trong suốt hồ nước bên bờ nghỉ ngơi tạo cơm. Khói bếp lượn lờ bay lên. Nhàn hạ vô sự, Long cầm lấy một cái cần câu ngồi ngay ngắn ở bên hồ cùng tiểu A Sệ ợt đồng thời hưởng thụ thả câu lạc thú. Một cục đá len ken đầu vào trong nước, mỹ kỳ xoa eo đi dạo đến Long bên người, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, trong tay nàng còn ôm một đại bó củi khô. Long chỉ là quay đầu lại thoáng kìm nén na nở dê một chút, sau đó thở ở rô nở dê như lần thứ hai đem tầm mắt tập trung trên mặt hồ trôi nổi trên. Lần này mỹ kỳ triệt để bị làm tức giận. Lúc này cầm trong tay củi khô toàn bộ vứt trên mặt đất, quay về Long gầm hét lên: ta một người phụ nữ đều đi ra ngoài kiếm củi lửa, thế nhưng ngươi xem chính ngươi nhưng là nhàn nhã đoan ngồi ở chỗ này, đến cùng còn thỉnh thoảng nam nhân. A Long đào đào lỗ thai đem cần câu thả xuống, nhàn nhã mà nằm ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại nói rằng: ngươi không có tới trước kiếm củi lửa công tác trước đây đều là ta xử lý tới, thế nhưng hiện tại nếu thêm ra một cái miễn phí sức lao động lại nhượng ta làm chút chuyện nhỏ này ra tay thực sự là quá lãng phí tài nguyên. Ngươi cùng sau lưng chúng ta mỗi ngày ăn uống chùa đến thành trấn còn ở không khách sạn, vì lẽ đó đây chính là dùng lao động đổi lấy thù lao. Thực sự là khốn nạn, mỹ kỳ bị Long biện không lời nào để nói, thế nhưng liền như vậy tha thứ hắn lại rất không cam tâm, rất muốn đạp hắn một cước, nhưng biệt thấy tiểu A Sệ ợt một mặt cảnh giác nhìn na nở dê. Tiểu tử thân thể bành quá chặt chẽ rất nhiều, ai bắt nạt ba ba ta liền quyết sẽ không giảng hòa tư thế. Mỹ kỳ không thể làm gì khác hơn là căm giận không lưng trùng kiếm tuổi đốt, trong lòng nhưng là không nhịn được mà nguyền rủa lên cái kia tên ghê tởm. Cái này hồ không biết là nguyên nhân gì liền một cái mạt cặp đều không có, Long câu đến hiện tại nhưng là không thu hoạch được gì. Long sờ sờ xẹp xẹp cái bụng vỗ vô phủ trên đất tiểu A Sệ ợt đầu nói rằng: tiểu sang, ngày hôm nay xem ra là muốn tay không mà về, trước tiên đi uống cái điểm tâm sáng sau đó đi ăn cơm. Đang chờ thu cái thế nhưng trên tay đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Long trong lòng cả kinh, đang muốn ma nhờ me để cái thì thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện trong lòng đồ vật dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, mà lúc này câu cần câu đều bị xả thành chi nở 10 độ góc vuông. Long trong lòng đống nhiên cả kinh, đáng chết. Như thế sức mạnh khổng lồ sẽ không là câu đến dài dã đổ đi. Long vừa định tùng cái thì thế nhưng trên cánh tay truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ đem cả người hắn duệ phi mà lên, phù phù một tiếng toàn bộ người hiện đường họa dạ bổ hển len ken như thủy. Ba ba tiểu A Sệ ợt kinh ngạc phi điểm bước chân nhảy lên, Long từ trong nước dò ra một cái đầu lau một cái đầu nhổ bãi nước bọt tức giận nói rằng: hàng năm câu ngư ngày hôm nay rốt cục bị ngư câu. Thiểu sang, dùng siêu năng lực kéo ta đi tới. Tiểu A Sệ ợt ánh mắt một lăng, một đạo hồng màu tím siêu năng lực trùm sáng như một cánh tay đem Long mạnh mẽ mà từ hồ nước trong để sắp nổi lên đến. Vào lúc này nhận ra được bên này động tinh, chúng nữ toàn bộ chạy tới, mại dây lệ treo gẹo mà nhìn Long nói rằng: ngươi đến tột cùng là câu ngư hay vẫn là rửa giấy tới, con cá này cái đầu xem ra thật sự rất lớn a, đem một đại nam nhân đều lôi xuống. Câu đến bỡ lặt tỏa sệ hay vẫn là phở dạ lỷ gạt sao đà xì hưng phấn nhìn trong hồ cái kia bị lôi kéo chung quanh bay lộn câu cần câu móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài kích động nói rằng: thực sự là quá tốt rồi, đã lâu đều không có thu phục mới thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn, này một con ta muốn xác định. Đi thôi, Mỹ lọ tiếp, đem trong hồ tên kia cho ta bắt tới. Long phiền muộn mà hận không thể đem cô gái nhỏ này kéo đến trong lồng ngực đánh đòn. Na nở dê trước hết quan tâm dĩ nhiên là cái này. Lô ấy một bên sắp xếp Long tóc mai một bên quan thiết mà nói rằng: cả người đều ướt đẫm, hay vẫn là trước tiên đi thay cái quần áo đi. Bô nở tháng phần sáng sớm còn là phi thường mát mẻ, lạnh giá hồ nước lạnh leo thấu xương. Long khoát tay háo một cái, hắn không phải muốn nhìn thấy đại sĩ đem trong nước tên kia thu thập mới cam tâm, chẳng trách trước hắn liền một con mạt cặp đều không có câu đến nguyên lai này một mảnh thủy vực ở một cái như vậy. Bá chủ A Ác Mỹ Lọ Tiệp Hí dài một tiếng vặn vẹo như già nờ nửa cờ thân thể đâm đầu thẳng vào trong hồ, màu xanh lam dán vào vảy đuôi ở bên trong nước cấp tốc chuyển động trong nháy mắt cuốn lên một cái to lớn long quyển vòng xoáy. Hống một cái thân ảnh khổng lồ từ hồ nước dưới đáy một con trôi nổi lên, một cái mọc ra cương xuyên tảng đá lớn đầu, màu nâu xám thân thể hảo như khoác che một tầng áo giáp. Sản dị cô gái nhỏ còn có gian cùng sủ dị các nàng đều là lấy làm kinh hãi, các nàng tuy rằng trong lòng suy đoán vài loại khả năng thế nhưng là không nghĩ tới trồi lên đến dĩ nhiên là này con bộ kẻ mẩn. Mỹ ký nguyên bản cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn long bị tội, thế nhưng lần này cũng không nhịn được cầm trong tay củi lửa vứt trên mặt đất kinh ngạc nói, làm sao sẽ là dĩ đồn hống trong nước. Dĩ đồn gầm lên giận dữ dĩ nhiên cuốn lên cao một trượng sóng lớn trong nháy mắt phá tan mì lỏ tiệp chế tạo ra vòng xoáy đột kích ngược mà đến, cái này thình lình chính là thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu, lướt sóng. Xem dĩ đồn tư thế nó sử dụng cái này tuyệt chiêu uy thế còn rất kinh người, này con dĩ đồn đẳng cấp còn rất cao mì lỏ tiệp. Dùng giờ dạ gổng dạ cô gái nhỏ cũng còn tốt biết ở thời điểm chiến đấu không thể thả lỗ hổng tức chỉ huy mì lọ tiệp phát động phản kích. Ác mì lọ tiệp đầu cao cao vung lên trong nháy mắt phun ra một đạo màu xanh lam sóng trùng kích oanh xạ mà xuất động mở dĩ đồn chế tạo ra sóng lớn, gào dĩ đồn một tiếng đau hào dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào trong nước chạy trốn. Không cần đuổi theo, trở lại đi, mì lọ tiệp đã xỉ móc ra buộc bạn đem mì lọ tiệp thu lại rồi xẹp xẹp miệng bất mãn nói. Dĩ nhiên không phải thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn hại ta phế bỏ khí lực lớn như vậy, thật đúng, trong nước làm xã hội có nham thạch hệ dốc thai cùng địa diện hệ gần thai gì đồn. Su gì biết đặc sĩ đối với bổ kẹ mẩn tri thức phi thường bẩn cùng lúc này giúp nàng học bù nói, dĩ đồn là có thể học được sập tuyệt chiêu, bất quá tuy rằng loại này dĩ đồn không sợ thủy thế nhưng còn sẽ phải chịu thuộc tính tương khắc ảnh hưởng, thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu đối với nó như trước phi thường hữu hiệu. Như vậy này con dĩ đồn cùng long cờ Zito Onyx vẫn có khác nhau, tương tự là nham thạch cùng địa diện hệ dọc dần thai bổ kẻ mẩn thế nhưng cờ Zito Onyx đối với thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu chống đỡ năng lực mạnh phi thường. Đại sĩ không quên móc ra sách nhỏ ghi nhớ nói, cho nên nói, mặc dù hội sập thế nhưng như trước chỉ là phổ thông dĩ đồn A Long đột nhiên nói với đại sĩ, tuy rằng lại nói như vậy. Thế nhưng nhượng địa diện hệ gờ dần thai cùng nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn học được thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu như trước là vô cùng khó khăn, này con gì đồn nhưng là không thường thấy. Ta cảm thấy sẽ rủ lìn dìm nếu như thu phục như vậy một con bổ kẹ mẩn có thể sẽ phi thường có lợi nha, ngẫm lại xem, người khiêu chiến dùng điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn đối chiến thủy hệ họa tờ thai đạo quán thì nhưng là xuất hiện một con gì đồn. Ngẫm lại cái này ta liền cảm thấy phi thường đặc sắc bổ kẹ mẩn liên minh có quy định, chuyên tấn công một cái thuộc tính đạo quán huấn luyện ra cùng tứ thiên vương lúc đối chiến tốt nhất muốn lấy nên thuộc tính bổ kẹ mẩn xuất chiến, cuối cùng cũng cần. Xuất chiến bổ kẹ mẩn hội sử dụng một cái nên thuộc tính tuyệt chiêu, bằng không này còn bổ kẹ mẩn đem không thể phán định ra trận. Gian không hổ là làm qua cảnh sát người đối với bổ kẹ mẩn liên minh một ít tương quan quy định còn có pháp luật nội quy phi thường quen thuộc. Đại sĩ được long như thế mở ra phát đột nhiên cảm thấy thu phục cái này dĩ đồn cũng thật là một cái sai lựa chọn. Mỗi lần khiêu chiến sẽ dù lỉn dìm huấn luyện ra đại thể đều sẽ phái ra thảo hệ gở giặt thai cùng điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn ra trận. Đối với thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn còn có thể lợi dụng sân bãi ưu thế xuyên vào trong nước đánh phục kích. Thế nhưng gặp phải điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn vậy thì là triệt để bị kịch, cơ bản đều là bị ngược. Mặc dù đại sĩ thực lực tăng mạnh. Thế nhưng mì lọ tiệp còn có vạ bỏ dễ ổng đối với chống lại điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu như trước không có rất tô tờ thủ đoạn, có lẽ sẽ sập dị đồn có thể có ngoa y y muốn kinh hỉ cũng khó nói. Nghĩ tới đây cô gái nhỏ không khỏi áo nào nói, thực sự là quá đáng tiếc, ta dĩ nhiên liền như thế nhượng con kia dị đồn cho trốn rồi xin lỗi, quấy dày một tí, các ngươi nói dị đồn có phải là con kia hội sử dụng sập tuyệt chiêu. Một cái lanh lảnh nữ sinh vang lên. Một cái đầu trên tà chát màu xanh lục đôi ngựa ôm mạ dịu nữ nhân đi tới nhìn lòng đám người chuyến này ôn nhu hỏi. Ây mọi người quay đầu lại tò mò nhìn nữ nhân này, Long không khỏi mà lên tiếng giải thích, ta đang câu cá thời điểm phát hiện nó, lẽ nào ngươi cu nở dê đang tìm này con dĩ đồn sao ta mở gù mì hạ xì bạ dạ, các ngươi có thể gọi ta mở gù mì. Cái này tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân tính cách cùng sủ dị rất giống. NaNZ hướng về mọi người không người chào sau đó ôn nhu nói, ta vẫn đang tìm này con hội sập gì đồn, nhưng đáng tiếc mấy lần cũng làm cho nó chạy mất. Đại sĩ vừa nghĩ muốn thu phục này con dị đồn thì có một cái người đến cùng NaNZ cướp giật thực sự là có chút ảo não, bất quá dựa theo tổ kẻ mẩn huấn luyện ra bất thành văn quy phạm đạo đức. Nếu như mấy cái huấn luyện ra đồng thời muốn thu phục một con tương đồng tổ kẻ mẩn như vậy liền muốn dựa theo phát hiện này con tổ kẻ mẩn thứ tự trước sau đến quyết định thu phục chính tự. Bất quá cô gái nhỏ nhưng là như trước có chút không cam lòng mà nói rằng, xin hỏi ngươi tại sao muốn thu phục này con dĩ đồn đâu. Mở gù mì nhìn ra đặc sĩ cũng muốn thu phục này con dĩ đồn lúc này cúc cùng xin lỗi nói, bởi vì bà nội ta mỗi ngày muốn đi trong thành, thế nhưng từ nơi này nhất định phải vo nở dê qua một ngọn núi. Vì để cho bà nội có thể mỗi ngày thiếu đi một điểm đường, vì lẽ đó ta đặc biệt để cho mình bộ kẹ mẩn ở trên dưới đào đới một cái đường hầm, lập tức liền muốn thông thế nhưng gặp phải cứng rắn nham bản mà lên còn có nước ngầm chảy ra. Phụ trách đào đới đường hầm xạ nơ là cùng gờ dạ vệ không cách nào tiếp tục khai triển công việc, vì lẽ đó ta mới muốn thu phục này con dị đồn. Thực sự rất có lỗi, thế nhưng này con dị đồn đối với ta thật sự rất trọng yếu, xin nhờ các ngươi. Mợ gù mỉ tiểu thư thực sự là hiếu tâm có thể nỗ lực, thực sự là thật là làm cho người ta cảm động rồi. Đại sĩ tuy rằng trong miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng là như trước không muốn từ bỏ dò hỏi, có thể hay không thử thu phục một con trạ dị giật hoặc là tịt ghi hót, như vậy trực tiếp từ trên đỉnh ngọn núi bay qua không cù nở dê là rất tốt sao. Long cùng chúng nữ nhất thời là tức xạ mặt lại, cô gái nhỏ này thực sự là rất hội nghĩ, lao nhân ra đều như vậy cao tuổi rồi còn để người ta đi làm phi. Công, QNZ thực sự là chỉ có NaNZ mới có thể nghĩ tới suất như thế, siêu chủ ý yên tâm, không phải là đào đới một cái đường hầm mà, chúng ta nơi này nhân tài đông đúc, mở củ mỹ tiểu thư nguyện nhìn chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành, bất kể là cứng rắn nham bản hay vẫn là nước ngầm đều là không làm khó được chúng ta. Long vô vô bộ ngực lời thề son sắt mà nói rằng, nhìn thấy người này lại là một mặt dáng vẻ đắc ý mỹ kỷ không nhịn được lại chào phúng hắn hai câu. Mãi giấy lệ mũi tùng tùng không xác định mà nói rằng, đây là mùi vị gì hảo như món đồ gì tiêu. Gian cùng sạp gì nạ đồng thời kinh hãi, lập tức cũng không kịp nhớ mọi người vội vã chạy về. Hai người kia vẫn phụ trách sinh cơm bị gì đồn nháo cho dĩ nhiên đã quên cái này trọng yếu đại sự. Vẫn liền đói bụng long nhìn cái kia đen xì xì thịt gà bính kết quả cái gì muốn ăn đều không có. Mở củ mỹ tiểu thư phi thường nhiệt tình mời đoàn người đi nhà nàng dùng cơm. Trải qua đi tới thế giới này thời gian dài như vậy đương nhiên biết quỵt cơm là huấn luyện ra nhất định phải học được sở kỳ hiệu. Hơn nữa chữ đồ ăn đều ăn xong lập tức cu nở dê không đang từ chối cùng mở gù mỉ tiểu thư cùng đi na nở dê trong nhà dùng bữa. Long cảm giác bọn người này ở đây ăn uống chùa thực sự là không dê lam mở tức liền để gian cùng sạp gì nạ đồng thời trợ giúp mở gù mỉ, mà xù gì cùng lội còn có còn lại chúng nữ nhưng là điều phối bổ kẹ mần đồ ăn. Long phân đến nhiệm vụ chính là bồi mở gù mì bà nội tán gẫu tán gẫu. Lão nhân ra đi đứng có chút bất tiện, mở gù mì bà nội đồng dạng phi thường nhiệt tình. Một bên chiêu đãi long này cả đám còn vui cười hớn hở mà khích lệ na nở dê tôn nữ có bao nhiêu hiếu thuận hơn nữa tâm địa thiện lương. Long hống nữ nhân công phu càng ngày càng thuần thục, mặc dù là lão nhân cũng không ngoại lệ, nhân ra nói hống cha mẹ vợ so với hống lao bà càng có tính khiêu chiến. Long tự nhiên không thể đối với chỉ thấy một mặt mở gù mỉ có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này rất ôn nhu tính cách cùng xù gì kinh người tưởng tượng, hơn nữa bách thiện hiếu làm trước tiên, chỉ bằng điểm ấy na nở dê liền rất khiến người ta kính nghệ. Mở gù mỉ bà nội mỗi ngày buổi sáng muốn đi trong thành, vì lẽ đó long bọn người này ăn xong điểm tâm sau cùng mở gù mỉ còn có lao nhân ra đồng thời đi tới na nở dê đảo đới đường hầm dưới chân núi. Ngọn núi nhỏ này không cao lắm thế nhưng rất đột ngột, trên núi có một cái bản sơn tiểu đạo chỉ có thể lấy cung người đi đường thông qua, nếu như vòng quanh đi muốn thêm ra 4 lần lộ trình, như vậy đối với lão nhân gia mỗi ngày qua lại xác thực rất không tiện. Đường hầm trải qua khai thông ra y hơn 30 mét, thỉnh thoảng có đột chỉ ổ từ đường hầm trong thổ hòn đá đi ra ngoài chuyển vận, lúc này một con gở dạ vệ cùng xạ nở lạt hốt hoảng từ đường hầm lý ra bên ngoài chạy ra. Mở gù mì bất đắc dĩ giải thích. Bởi vì đào được cứng rắn nham bản vì lẽ đó hậu kỳ công trình rất mất công sức, này hai con bộ kẻ mẩn lại bị nước ngầm bức lui chạy ra. Đối với nham thạch cùng địa diện hệ dọc dần thai bộ kẻ mẩn tới nói nước ngầm xác thực rất đau đầu, còn lại liền giao cho ta hảo. Long tự tin từ bên hông khu xuất một cái bộc bản lớn tiếng nói, đi ra đi, xạ lạ mẹn sờ.